Đại Mộng Chủ, chương 916, ếch ngồi đáy giếng. Góc truyện audio.com. Thiếu phụ áo xanh lục thấy mị thuật mình trăm phát trăm trúng vậy mà không hề có tác dụng với Thẩm Lạc. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng thu thần thông, miễn đắc tội cao nhân. Nghe khẩu khí Thẩm Lạc lớn như vậy, bốn tên khách nhân xuất khiếu kỳ kia đều nhìn lại, thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, cũng có khinh thường, nguyên lai là Thẩm đạo hữu. Nhận được mắt xanh của đạo hữu, mấy vị đạo hữu này cũng muốn mua sắm loại đan dược này của bản trai. Tiếp thân đã để hạ nhân đi lấy. Thẩm đạo hữu xin chờ một lát, sau đó cùng xem, thế nào? Thiếu phụ áo xanh lục cười híp mắt nói. Thẩm Lạc khẽ vuốt cằm, lúc này mới quét nhìn bốn người khác. Trong bốn người này có hai vị thiếu nữ, kiều mị diễm lệ, dung mạo giống nhau 7-8 phần, thoạt nhìn là một đôi tỉ muội, tu vi đều đạt đến xuất khiếu trung kỳ, phục sức nhị nữ đều cực kỳ to gan, trên thân chỉ mặc áo lót tiếp thân, lộ ra cánh tay trắng như ngó sen, nửa người dưới mặc váy hồng cực mỏng, hai chân dài tuyết trắng có thể thấy được mông lung, nhìn phi thường mê người, mà hai người kia là nam tử. Một người là thanh niên nam tử chừng 20 tuổi, mặc trường bào sa tanh màu trắng, tay cầm quạt giấy trắng, mặt mày tuần lãng, nhìn phẳng phất là một quý công tử nhà giàu, nhưng trên trán lại ẩn ẩn có một cỗ tàn nhẫn. Tu vi của người này mạnh mẽ, không kém Thẩm Lạc, đã đến xuất khiếu hậu kỳ. Một người khác là hán tử mặt vàng, con mắt rất lớn, di chuyển không ngừng, trên môi mọc ra hai phiết râu vàng. Thỉnh thoảng lắc lắc một cái, rất giống một con chuột bự, cũng tu vi xuất khiếu trung kỳ. Thẩm Lạc nhìn bốn người một chút, liền thu hồi ánh mắt, cũng không tính bắt chuyện. Thẩm đạo hữu nhìn lạ mặt vô cùng, chẳng lẽ là từ đất liền đại đường đến? Tại hạ Cầm Vận, đây là muội muội ta Cầm Hương. Thẩm Lạc không muốn nói chuyện, nhưng một trong hai nữ lại nở nụ cười xinh đẹp nói với Thẩm Lạc. Không sai. Thẩm Lạc hơi gật đầu, không nói gì thêm, tu vi Thẩm đạo hữu cao thâm, tiểu muội bội phục, tỷ muội ta là người Đông Hải Mặc Liên Đảo, đã tới Lưu Ba Thành này rất nhiều lần, hiểu rõ cửa hàng các nhà trên đảo như lòng bàn tay. Thẩm đạo hữu mới tới đây, khó tránh khỏi lạ lẫm, nếu như không chê hãy để tỷ muội ta làm đạo hữu dẫn đường. Thế nào, Cầm Vận tựa hồ không phát giác Thẩm Lạc lãnh đạm. Đôi mắt sáng lưu chuyển nói, đúng vậy, trong Lưu Ba Thành cửa hàng đông đảo, Thẩm đạo hữu dò xét từng nhà, tối thiểu phải vài ngày mới có thể xem hết, nếu như để ta cùng tỷ tỷ thay đạo hữu chỉ dẫn một hai. Có thể tiết kiệm giúp đạo hữu rất nhiều công phu, muội muội Cầm Hương cũng khéo cười tươi nói, dung mạo nàng này càng kiều mị hơn Cầm Vận một bậc. Cười duyên thực để nam tử khó mà cự tuyệt. Hai nữ nhiệt tình với Thẩm Lạc như vậy, thiếu phụ áo xanh lục cùng hán tử mặt vàng kia không phản ứng gì. Nhưng sắc mặt thanh niên áo trắng kia lại khó coi. Trong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc hiện lên một tia địch ý, không cần. Thẩm mỗ trừ đan dược, không muốn mua gì khác. Thẩm Lạc không muốn trêu chọc đôi mỹ kiều nương này. Thần tình lạnh nhạt cự tuyệt, Cầm gia tỷ muội thấy vậy. Trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Không tiếp tục đáp lời, thiếu phụ áo lục để ý thần sắc mấy người ở trong mắt. Ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, sau đó kê một chút chuyện nhàn thoại, khiến bầu không khí không quá tẻ nhạt. Sau một lát, một thị nữ áo xanh từ bên ngoài đi vào, tay bưng lấy một cái khay bạc to lớn. Phía trên dùng tơ lụa màu trắng che kín, dưới đáy căng phòng, hiển nhiên chứa đầy đồ vật, để mấy vị đạo hữu đợi lâu. Đan dược đã mang tới, để thiếp thân nói rõ kỹ càng với mấy vị, thiếu phụ áo xanh lục tiếp nhận khay bạc, mở tơ lụa màu trắng trên đó ra, chỉ thấy trong mâm đặt 5 cái bình ngọc, màu sắc khác nhau, ngoại hình cũng khác biệt, trong những bình ngọc này hiển nhiên đều là đan dược cực thượng phẩm. Mùi thuốc xuyên thấu qua miệng bình tràn ra, hơn xa đan dược trên quầy bên ngoài, Cầm gia tỉ muội, thanh niên áo trắng. Còn có hán tử mặt vàng kia đều ánh mắt sáng lên. Chỉ có Thẩm Lạc nhìn mấy bình thuốc một chút, rất nhanh rời ánh mắt đi, một bộ dạng không hứng thú. Thiếu phụ áo xanh lục thấy cảnh này, cảm thấy ngạc nhiên, trong bình ngọc màu trắng này đựng chính là ngọc hinh đan. Lấy yêu đan ngọc hinh thú làm chủ tài liệu, trong bình lam này đựng lam mục đan, dùng yêu đan lam lân yêu cùng linh nhãn độc mục ngư làm chủ vật liệu. Không chỉ có thể tu luyện nhanh hơn, còn có thể tăng lên thị lực. Thiếu phụ lập tức thu nhiếp tinh thần, theo thứ tự mở ra 5 cái bình, giới thiệu kỹ đan dược bên trong. Phu nhân có thể để tại hạ nhìn kỹ một chút lam mục đan kia không? Thanh niên áo trắng nhìn qua lam mục đan, mặt lộ vẻ mê say. Lam mục đan này có dược lực mạnh nhất trong 5 loại đan. Mân công tử hảo nhãn lực, mời xem. Thiếu phụ áo xanh lục mỉm cười, không chút chần chờ đưa lam mục đan tới. Thanh niên áo trắng tiếp nhận bình thuốc, quan sát tỉ mỉ, liên tục gật đầu, tốt, ta muốn lam mục đan này. Một bình bao nhiêu tiên ngọc? Thanh niên rất mau thả dược bình xuống, lớn tiếng hỏi, lam mục đan này cần lam lân yêu xuất khiếu kỳ cùng tài liệu độc mục ngư mới có thể luyện chế. Mặt khác linh tài phụ trợ cũng đều là thượng phẩm, có giá trị không nhỏ. Một bình cần 100 tiên ngọc, thiếu phụ áo xanh lục mỉm cười nói, cầm ra tỉ muội cùng hán tử mặt vàng nghe cái giá tiền này, đều khẽ hít một hơi. Một bình đan dược lại cần nhiều tiên ngọc như vậy, cơ hồ vượt qua một thanh thượng phẩm pháp khí, mà loại đan dược này không thể so với những vật khác. Một viên hai viên không có đại dụng, nhất định phải ăn nhiều viên mới có hiệu quả, làm mục đan quý giá như thế, cũng đúng giá trị con số này. Cho ta 10 bình, thanh niên áo trắng để ý phản ứng của cầm gia tỷ muội cùng hán tử mặt vàng. Trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, phất tay nói, ra vẻ tiêu tiền như nước, thiếu phụ áo xanh lục cảm thấy mừng thầm, đáp ứng, để người hầu bên cạnh đi lấy đan dược, cầm gia tỷ muội cùng hán tử mặt vàng nhìn nhìn mấy bình thuốc khác. Trên mặt đều lộ vẻ do dự, hai vị cầm đạo hữu nhìn chúng loại đan dược nào, cứ nói. Muốn loại nào ta sẽ mua tặng cho hai vị loại đó. Thanh niên áo trắng nhìn về phía cầm gia tỷ muội, trong mắt lóe lên vẻ dâm dục. Không cần, tỷ muội ta mang đủ tiên ngọc, cầm vận lãnh đạm nói. Tựa hồ rất chán ghê thanh niên áo trắng kia. Trong mắt thanh niên áo trắng hiện lên vẻ tức giận, nhưng lườm thiếu phụ áo xanh lục một chút, tự dằn xuống, cầm vận lập tức hỏi thăm giá cả một loại đan dược. Sau đó mua 5 bình, hán tử mặt vàng rất nhanh cũng chọn ra một loại đan dược. Thẩm đạo hữu tựa hồ không có hứng thú với những đan dược này. Hẳn là những vật này còn không lọt vào mắt đạo hữu. Thiếu phụ áo xanh lục nhìn về phía thẩm lạc một mực không lên tiếng. Cười nhạt hỏi, những đan dược này mặc dù không tệ, bất quá đối với tại hạ lại không có đại dụng. Thẩm lạc bình tĩnh trả lời. Hừ, các hạ thật đúng là nói khoác không biết ngượng, dược lực lam mục đan cường đại, tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ phục dụng tuyệt đối dư sức. Ngươi mua không nổi đan dược cứ việc nói thẳng, còn dám hồ suy đại khí. Thanh niên áo trắng cười lạnh liên tục, ếch ngồi đáy giếng, thẩm lạc đã sớm cảm giác được người này có chút địch khí với hắn. Vốn không để trong lòng, người này vậy mà mở miệng đả thương người. Lập tức chế giễu lại, ngươi nói cái gì, thanh niên áo trắng giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, cách trương.